Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, người tốt có hảo báo. Chương 571, người tốt có hảo báo một tháng tương lai. Trúc Hải Linh Viện vẫn là như cũ, cửa ra vào một gian chỉ có ba mặt tường trong tĩnh thất. Tóc bạc trắng bạch tự tại ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nửa khép lấy con ngươi, lúc có võ giả đến đây lúc mới có thể mở ra cái kia có chút phần đục hai mắt. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo ngây người sắp hai tháng, Diệp Trần đã ước chừng biết bạch tự tại là ai. Trên cơ bản liền là loại kia tu vi võ đạo đã đến cuối cùng, cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ đột phá nào. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi sinh mệnh trôi qua một loại kia võ giả. Loại này võ giả, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong là nhất không có địa vị. Đây cũng là lúc trước Vu Hoài Tùng vì cái gì có thể tiện tay ẩu đả bạch tự tại nguyên nhân. Bạch lão, có hay không linh viện tu luyện a? Diệp Trần cười lánh lánh hỏi một câu. Có a, giữ lại cho ngươi đâu. Nhìn lấy Diệp Trần đến, bạch tự tại nụ cười trên mặt càng sâu. Cười đến con mắt đều híp lại. Lão Bạch, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì ta vừa mới hỏi ngươi thời điểm không có linh viện, mà hắn tới liền có linh viện? Ngươi là chơi ta hay là... Vừa mới quay người rời đi một tên chú mạch cảnh nhị trọng Nhật Nguyệt Thần về, đột nhiên lộn vòng, một mặt khó chịu chất vấn lên bạch tự tại. Trên nét mặt tràn đầy ý cảnh cáo. Diệp Trần có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại Vu Hoài Tùng sự tình muốn tái diễn? Hẹn trước không rõ à? Hắn ba ngày trước liền đến hẹn trước qua, đã sớm xếp hàng trên, liền cùng ngươi này lại hẹn trước sau bốn ngày. Bạch tự tại lật ra cái lườm nguýt, tóc bạc trắng loạn lắc. Nghe bạch tự tại nói như vậy, tên kia Nhật Nguyệt Thần Vệ lập tức liền bó tay rồi. Hắn còn có thể như thế nào đây? Học Vu Hoài Tùng, đánh tơi bời cái này bạch lão đầu một trận, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Đến chết, cũng còn không có tiến vào cái này Trúc Hải Linh Viện. Vu Hoài Tùng sự tình, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong vẫn là truyền đi rất rộng. Cũng làm cho Nhật Nguyệt Thần Giáo đại tân sinh đối với mấy cái này võ đạo chi lộ đi đến cuối lão. Nhân có một chút lòng kính sợ, dù sao giống bạch tự tại những này Nhật Nguyệt Thần Giáo lão nhân. Ở trong giáo dạo chơi một thời gian thật dài, có cực kỳ phức tạp quan hệ. Bọn hắn phỏng đoán, Vu Hoa Thịt Tùng chết, nếu như không phải Diệp Trần làm, như vậy thì là bạch tự tại một vị nào đó tu vi cao cường lão bằng hữu làm. Nhìn lấy rời đi tên kia Nhật Nguyệt Thần về, Diệp Trần lại là gương mặt ngạc nhiên. Hắn ba ngày trước có hẹn trước không? Không có chứ, tiểu hỏa tử, lần trước sự tình vẫn phải cảm ơn ngươi. Ta xem chừng ngươi gần nhất sẽ đến, liền cho ngươi lưu lại số 93 linh viện. Đi thôi, lần này ngươi tu luyện mấy ngày a? Bạch tự tại cười híp mắt xông Diệp Trần hỏi. Chỉ có 5 ngày a. Đột nhiên Diệp Trần trong lòng hơi động, thuận miệng hỏi một câu. Bạch lão, thế nào mới có thể dài thời gian tại đây bên trên linh viện bên trong tu luyện đâu? Nghĩ thời gian dài tu luyện a, biện pháp có hai cái. Bạch tự tại xông Diệp Trần vươn hai cái ngón tay. Hai cái, cái nào hai cái? Cái thứ nhất, liền là tăng lên thần giáo bên trong địa vị. Nếu là ngươi có thể đem tiến vào Nhật Nguyệt Thần về, một tháng có thể tại đây linh viện bên trong tu luyện nửa tháng. Nếu là có thể trở thành đường chủ, thống lĩnh một cấp, một tháng có thể tại đây thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện 20 ngày đến 25 ngày không giống nhau. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể trở thành thần giáo phó giáo chủ, hộ pháp trưởng lão loại hình, liền có thể tại đây thượng phẩm linh viện bên trong vô hạn tu luyện. Nghe vậy, Diệp Trần lắc đầu, cái này trong thời gian ngắn là đừng suy nghĩ. Cái kia phương pháp thứ hai đâu? Phương pháp thứ hai, liền là thuê thượng phẩm linh viện tu luyện. Thần giáo bên trong linh viện nếu là có rảnh rỗi, giáo chúng có thể tốn hao nhất định linh tinh theo trời thuê tu luyện. Nghe vậy, Diệp Chân càng thêm thất vọng. Cái này so phương pháp thứ nhất còn khó hơn. Thần giáo bên trong thượng phẩm linh viện, lúc nào đến đều là đầy, hẹn trước đều tràn đầy. Bằng không, Diệp Chân lần trước cũng sẽ không cùng Vu Hoài Tùng đánh nhau. Bình thường trong giáo nguyệt lệ bên trong quy định thời gian tu luyện cũng không đủ an bài. Lấy ở đâu trống không linh viện cung cấp người cho thuê? Ngẫm lại đều khó có khả năng, xem ra là không có cách nào. Diệp Chân cười khổ một tiếng, ai nói không có cách nào? Bạch Tự Tại thanh âm để Diệp Chân ngẩn ngơ, lập tức thức thời xẹt tới, làm phiền Bạch lão chỉ điểm. Cái này thập bát tử linh nhưỡng có hay không? Thập bát tử linh nhưỡng? Có a. Diệp Chân vội vàng lấy ra một vò thập bát tử linh nhưỡng đưa cho Bạch Tự Tại. Một trường vỗ mở bùn phong, Bạch Tự Tại liền hướng về phía vò rượu hít sâu một hơi. Mũi thở vỗ, lộ ra vô cùng vẻ mặt say mê. Ai, có 7-8 năm không có ngửi được qua thứ mùi này. Ngửi ngửi, Bạch Tự Tại liền ngẩng vò rượu, ực hạnh một cái linh nhưỡng, sau đó chép miệng ba lên miệng. Xách, thập bát tử linh tửu phường những này cháu con rùa không chính cống a. Cái này linh nhưỡng không có trộn nước, nhưng là tư vị so với trước kia. Cái kia kém không ít, nghĩ đến dùng linh thực cũng không đủ năm ai. Không phải trong trí nhớ hương vị, thưởng thức. Bạch Tự Tại lại ực mạnh một miệng lớn, theo sau lại tự giễu nở nụ cười. Bất quá có uống cũng không tệ rồi. Rượu này, bây giờ liền là hoa linh tinh cũng mua không được. Đang khi nói chuyện, Bạch Tự Tại liền ngẩng đầu lên rầm rầm ngụm lớn ực. Màu hổ phách rượu dịch theo khóe miệng chảy xuống, làm ướt sợi râu. Bộ dáng kia, chợt nhìn liền có một loại thần bí cao nhân bộ dáng. Một ngày một vò thập bát tử linh nhưỡng, chỉ cần có cái này linh nhưỡng, người tại đây Trúc Hải linh viện bên trong muốn tu luyện đến bao lâu liền tu luyện bao lâu. Bạch Tự Tại sông Diệp Chân vươn một đầu ngón tay, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, bởi vì đại lượng uống rượu mà hiện ra một loại dị dạng hồng nhuận phơn phớt. Người lão nói là? Diệp Chân trong mắt lập tức có kinh hỉ. Cái này Trúc Hải linh viện bên trong, cái nào ở giữa có người tu luyện, cái nào ở giữa không ai tu luyện, còn không phải lão phu định đoạt. Sau đó, Bạch Tự Tại cười hắc hắc, vứt cho Diệp Chân một cái ngươi hiểu ánh mắt, liền để Diệp Chân cái gì đều hiểu. Diệp Chân không khỏi đại hỉ. Bạch lão, lời ấy thật chứ? Một ngày một vò. Diệp Chân nghĩ xác nhận một chút, coi là thật, người cái kia linh tửu nếu là không đủ, 3 ngày 2 vò, thấp nhất cũng phải 2 ngày 1 vò, Bạch lão, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời a. Ân, ta chỗ này còn có 90 vò thập bát tử linh nhưỡng. Trước cho ngươi, ngươi lão uống trước lấy, qua vài ngày cho ngươi thêm đưa. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền đem trước đó vài ngày tại cạnh bảo đại hội đấu giá được một tổ thập bát tử linh nhưỡng, toàn bộ lấy ra ngoài, nguyên bản đập 100 vò, tính cả Diệp Chân chính mình, có 100 vò xuất đầu. Đêm hôm đó cùng Phong Khinh Nguyệt uống rượu, tiêu hao hết hơn 10 vò, còn lại, Diệp Chân này lại toàn bộ đem ra, nhìn lấy nhiều như vậy vò thập bát tử linh nhưỡng. Bạch Tự Tại nước bọt đại lưu, sau đó hướng về phía Diệp Chân lại duỗi ra một cái đầu ngón tay. Nhớ rõ giữ bí mật. Yên tâm, Bạch lão, ta đi trước tu luyện. Trong tiếng cười, Diệp Chân đã cầm trong tay Bạch Tự Tại đóng dấu chồng qua phù tấn vọt vào Trúc Hải linh viện. Một vò thập bát tử linh nhưỡng, vậy mà liền có thể đổi lấy tại Trúc Hải linh viện bên trong tu luyện một ngày. Chuyện tốt như vậy, thế nhưng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Hưng phấn sau khi, Diệp Chân run tay liền phát ra 2 đạo phù tấn, để Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt giúp hắn thu thập thập bát tử linh nhưỡng. Ít nhất 100 vò, Trúc Hải Linh Viện cửa ra vào. Bạch Tự Tại phất ống tay áo một cái. Trước mắt 90 vò thập bát tử linh nhưỡng liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tự Tại trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, vẫn như cũ treo tiếu dung. Chỉ là nhìn lấy Diệp Chân biến mất tại biển trúc chỗ sâu thân ảnh lúc. Một sợi tinh quang như ảo giác chợt lóe lên. Chờ Diệp Chân xông vào thứ 93 hào linh viện thời điểm, cũng liền suy nghĩ minh bạch thiên hạ này rớt đĩa bánh chuyện tốt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng cần phải xem như Diệp Chân lần trước trượng nghĩa xuất thủ, giúp Bạch Tự Tại hả giận làm việc tốt hồi báo đi. Người tốt có hảo báo, bằng không, lấy một vò thập bát tử linh nhưỡng ngay tại Trúc Hải Linh Viện bên trong tu luyện một ngày bảng giá. Bạch Tự Tại muốn uống bao nhiêu vò thập bát tử linh nhưỡng đều có thể uống đến đến. Dựa vào cái gì chuyên môn đem chỗ tốt này lưu cho Diệp Chân? Bước vào thượng phẩm linh viện, nồng nặc kia thiên địa nguyên khí, để Diệp Chân lần nữa không nhịn được duỗi lánh một tiếng. Hút khẩu khí đều có thể hút vào thiên địa nguyên khí cảm giác. Thật sự là quá tốt. Điều chỉnh một cái hô hấp, Diệp Chân ngay tại linh viện bên trong tĩnh thất khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển Toái Ngọc Chân Kinh, tham lam tu luyện, cùng thời khắc đó, Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng bị Diệp Chân đưa ra, rơi vào linh viện bên trong một góc, hiện ra bản thể, lượng lớn thiên địa nguyên khí, đánh lấy Tiểu Tuyền, xông về Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái kia khổng lồ thân hình. Tu luyện thời gian là buồn khổ nhất, cũng là trôi qua nhanh nhất, nhưng cũng là trôi qua phong phú nhất. Nhất là tại thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện, còn hưởng thụ lấy ngay cả đường chủ cái này một cấp bậc tồn tại đều không thể được hưởng đặc quyền. Mỗi ngày đều tại thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện. Diệp Chân cảm giác tu vi của hắn mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Trong nháy mắt, thời gian 4 tháng nháy mắt đã qua. Thời gian 4 tháng bên trong, Diệp Chân cơ hồ mỗi một ngày mỗi một khắc đều tại thượng phẩm linh viện bên trong khổ tu. Ngoại trừ ra ngoài lấy một lần thập bát tử linh nhưỡng. Mặc dù Bạch Tự Tại chưa từng có thúc qua Diệp Chân, nhưng Diệp Chân vẫn là chủ động thêm lên thập bát tử linh nhưỡng. Mặc dù nói Diệp Chân đối Bạch Tự Tại từng có tiện tay mà thôi, nhưng là Bạch Tự Tại có thể cho Diệp Chân cái này tại thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện lâu dài cơ hội, Diệp Chân đã rất thỏa mãn. Phải trả thập bát tử linh nhưỡng là một vò cũng không có thể thiếu. Thời gian 4 tháng khổ tu dưới, Diệp Chân luyện hồn bí lục, từ đệ nhất trọng tấn thăng đến đệ nhị trọng, Diệp Chân Toái Ngọc Chân Kinh cũng thuận lợi thành chương đột phá đến Tử Ngọc cảnh. Chỉ là một mực không có cơ hội đi kiểm nghiệm Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Tử Ngọc cảnh uy lực tăng lên lớn nhất, liền muốn thuộc Diệp Chân tu vi. Thời gian 4 tháng bên trong, Diệp Chân tu vi một đường hát vang tiến mạnh, từ hồn hải cảnh nhất trọng đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng, lại từ hồn hải cảnh nhị trọng đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng. Hiện tại cách đột phá đến hồn hải cảnh tứ trọng còn có cách xa một bước, chỉ là vấn đề thời gian. Về phần tại sao đột phá nhẹ nhàng như vậy, nguyên nhân thì càng đơn giản, hạn chế hồn hải cảnh võ giả tu vi đột phá nguyên nhân trọng yếu nhất, kỳ thật liền là thần hồn. Muốn đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng, nhất định phải trước đem thần hồn tu vi tăng lên tới thần hồn nhị trọng mới có thể đột phá. Tương ứng, nghĩ đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng, nhất định phải có được thần hồn tam trọng tu vi. Mà những này, Diệp Chân đã sớm có được. Diệp Chân bây giờ đột phá, chỉ là đơn thuần linh lực tích lũy, rèn luyện, đối hậu thiên linh thể tiếp tục cường hóa. Tính toán ra, kỳ thật Diệp Chân tu vi tại hóa linh cảnh thời điểm, cho dù có thần hồn ngũ trọng tu vi, đã là ngụ hồn hải cảnh võ giả. Đây cũng là Diệp Chân có thể xem hồn hải cảnh võ giả như không một cái trọng yếu nguyên nhân. Cũng liền tại Diệp Chân tu vi cách hồn hải cảnh tứ trọng còn có cách xa một bước thời điểm. Một đường tới từ Phong Khinh Nguyệt phù tấn, đánh gãy Diệp Chân tu luyện, Nguyệt Hoa đường nửa năm đại giác sẽ tại 3 ngày sau cử hành. Mau trở về, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.